Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 19:19, con trai của tôi trốn đâu rồi bảy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Húc một mình lên tầng 7. Tầng này ngoại trừ cha ra không có người ở, bởi vậy có vẻ vô cùng cô đơn. Tầng 7 là tầng trên cùng. Đi lên trên chính là sân thượng. Nơi này ánh sáng cùng tầm nhìn đều thập phần rộng mở. Giang Húc rất ngoài ý muốn. Tầng này quét dọn rất sạch sẽ. Trồng rất nhiều chậu hoa. Bày ở hai bên lối đi. Hoa tươi nở rất tươi tốt. Là có người tỉ mỉ chiếu cố qua. Nhà ở của cha cũng không khó đoán. Trên cánh cửa duy nhất dán câu đối chính là. Giang Húc chậm rãi đi tới trước cửa. Lễ phép gõ cửa. Trải. Một tiếng. Cửa sổ bên cạnh cửa là một người phụ nữ. Âm thanh vừa rồi là cô kéo mạnh rèm cửa sổ phát ra. Giang Húc không nói gì. Chỉ lặng lặng nhìn cô. Cha cảnh giác buông lòng. Mở cửa ra. Cô chỉnh vạt áo. Vén một sợi tóc trên trán lên lỗ tai. Liếm liếm môi dương mắt nhìn Giang Húc. Những động tác nhỏ này thoạt nhìn giống như lơ đãng làm kỳ thật đều là cô cố ý làm. Tĩnh thủy gợn sóng. Mặt nước nhìn như bình tĩnh kỳ thực lại phiếm gợn sóng vòng tròn. Khuấy đến lòng người nhộn nhạo. Càng thêm tâm thần hướng. Giang Húc nhưng nội tâm lại không hề gợn sóng. Chỉ là nhìn một nữ nhân xinh đẹp diện mạo xuất chúng. Hắn thẳng thắn nói. Ta không thích nữ nhân. Cha không thu hồi nụ cười. Ngược lại cười rạng rỡ hơn. Không có người đàn ông nào sẽ chịu đựng 100. Cơ thể của một người phụ nữ. Ngay cả khi không xuất phát từ cảm xúc. Cũng xuất phát từ dục vọng. Nếu cả hai đều không có. Đó là, cô kéo âm cuối, ý nghĩa sâu sắc nói. Bạn không nâng cao, cha nhìn bộ dáng khàn giọng không nói nên lời của hắn. Lui về phía sau vài bước giống như đang làm lời mời. Tôi cũng không phải đối với nam nhân nào cũng phải xuống tay. Người đàn ông như anh ta liền không muốn để ý tới. Giang Húc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn đang suy nghĩ những lời này là có ý gì. Luận diện mạo, ngũ quan của hắn tiêu chuẩn cứng rắn, có vẻ đẹp sắc bén. Trong đám người không tính là khí vũ bất phàm, nhưng cũng tươi mát tuấn giật. Luận vóc người, không có cơ bắp rõ ràng, nhưng không lộ ra vẻ yếu đuối. Thân hình cao lớn cao ngất, coi như là một cái giá quần áo. Ngoại trừ bề ngoài nhìn bên trong, đối với người ta thích trả lời không để ý, thậm chí có chút không lễ phép. Là loại người thường sẽ không đụng chạm giao tiếp. Chẳng lẽ đây là lý do cha không muốn để ý tới? Thấy anh ta bất động, cha nhìn lại, vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Bởi vì bạn không có tình cảm với tôi, càng không có mong muốn. Tất nhiên không chỉ đối với tôi. Rất nhiều người, bạn cũng đối xử như vậy. Có thể cho phép bạn thực sự quan tâm và yêu thương quá ít. Giang Húc sững sờ. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cha. Cư nhiên lại là một NPC nói đạo lý thâm sâu. Cái này cùng vệ nhân ma tối hôm đó thật sự là một người sao? Giang Húc không khỏi hoài nghi. Là một NPC cao cấp. Cách chương.